Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Tây, tốn tiền làm gì, không cần đâu, Tô phu nhân cũng từ chối. Tô phu nhân, nhất định bà phải đi, nếu không ta thực sự mất mặt. Tảo Tây một tay nắm lấy mặt mình cầu xin, có người mời ăn cơm mà không đi, ôi, họ không đi chúng ta có thể đi không? Cô nương của Yên Vũ Lâu nhìn Tảo Tây hỏi, xin lỗi, không được. Tảo Tây một lời từ chối, không nể mặt chút nào. Ôi, thật là keo kiệt, đúng vậy, mặt đẹp như vậy mà nói chuyện thật khó nghe. Vài kỹ nữ ăn quả đắng, lại bắt đầu nói bóng gió Tảo Tây. Tảo Tây không thèm để ý đến họ, mà quay sang nói với những người Tô gia. Hôm nay Tảo Tây ta làm sai, phụ lòng tốt của mọi người đối với ta, ta sẽ không nói lời hay, chỉ có thể đền tội với mọi người ở tửu lâu lớn nhất Nhạn Sơn Quan. Xin mọi người nể mặt ta. Hắn nhìn người này, lại nhìn người kia, không ai để ý đến hắn. Phu nhân, nhất định phải đi nhé, nếu không Tảo Tây sẽ cúi đầu với mọi người. Tảo Tây miệng lưỡi vụng về, nóng nảy, thực sự không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, ngươi vẫn miễn đi, cúi đầu với người sống, đó là phong tục của Bắc Cương các ngươi sao? Tô phu nhân vội vàng ngăn cản hắn, đi hết, mọi người đều đi, nhiều ngày như vậy rồi, mọi người đều chưa ăn một bữa cơm tử tế, có người bỏ tiền mời chúng ta ăn đồ ngon, tại sao không đi, đều đi hết. Không ai được phép từ chối, Tô phu nhân chỉ vào mọi người nói, ta không phải người Tô gia, ta không đi. Tử thần một ngụm từ chối, sao con lại không phải, con là nghĩa nữ của ta xem ai dám nói con không phải. Tô phu nhân lại khôi phục sự bá đạo như trước, tử thần nghe xong, khóe miệng giật giật hai cái, không lên tiếng. Bà lão này thực sự coi mình là nữ nhi của bà sao? Đi đi, đều đi, ở đó có món cừu nướng nguyên con ngon lắm, đến lúc đó ta sẽ cho mọi người ăn no nê. Tảo Tây cười nói, cừu nướng nguyên con, Tô Thành và mấy hài tử khác nghe xong thì nước miếng sắp chảy ra. Phải thơm ngon đến mức nào, trong mắt mấy hài tử ánh lên tia mong đợi, như thể con cừu nướng chảy mỡ đang ở ngay trước mặt chúng. Ta đi, Tô Thành lập tức lên tiếng đáp. Ta cũng đi, Vân Mộng Hạ Vũ, ta cũng đi, Tô Côn và Tô Lâm cũng tranh nhau trả lời. Sư phụ, chúng ta cũng đi thôi, Tô Bân ở một bên nói với tử thần đang im lặng. Tảo Tây vẫn không hiểu, mấy hài tử Tô gia trừ Tô Côn và Tô Lâm ra thì tại sao đều gọi tử thần là sư phụ? Chẳng lẽ là muốn học y thuật của nàng ấy sao? Tử cô nương, người nhất định phải đi, nếu không cả đời này ta sẽ không yên tâm. Tảo Tây rất chân thành nói, người là ân nhân cứu mạng của ta, mạng của ngươi có giữ được hay không còn chưa biết, nói trước như vậy là quá sớm. Tử thần lạnh lùng nói, ta biết ta vẫn chưa khỏe, không nên chạy lung tung. Biết còn chạy, bây giờ lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Lời nói của tử thần khiến mặt Tảo Tây đỏ bừng, không ngờ một nữ tử trông có vẻ yếu đuối lại nói chuyện lại hùng hồn như vậy, hận không thể đập c, h, ế, t người ta. Ta sai rồi, tử cô nương tha lỗi cho ta được không? Tảo Tây nói một tràng lời hay, Tô Bân và Tô Quân cũng cầu xin theo. Cuối cùng Tô phu nhân cũng lên tiếng, tử thần mới đồng ý, đang nói chuyện. Trương Liên nấu xong một nồi cháo gạo lứt, bánh ngô cũng đã nóng, vẫn là hũ dưa muối củ cải đó, mọi người lại bắt đầu ăn. Cách Trương,